hai người đều không nói chuyện, chỉ liên tục cầm con búp bê không ngừng di chuyển mặt trận ở trong phòng. Cứ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net